Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1053, chương 1053, không nên quá đơn giản. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn app 13 đề cử nguyệt phiếu, Châu Gia Hoa kiểm tra sức khỏe đã làm xong. Chẩn đoán cùng với nối tiếp sự việc vậy mặt không cẩn thận nói. Nhưng Châu Chí ý nghĩa là có thể tùy thời đi. Tô Vân vậy liên lạc Hoàn, trở về và Trịnh Nhân nói đến, vậy đã làm xong giải phẫu liền lên đường. Trịnh Nhân nói, giáo sư Rudolf G. Wagner hận không được đi ngay bây giờ, bắt lòng gãi phổi, đứng ngồi không yên, đây cũng tính là áo gấm về làng sao. Trịnh Nhân nghĩ đến, đợi một hồi, điện thoại và Ngô Huy tỉ tỉ liên lạc, nói cho nàng vị trí. Rất nhanh nghe được băng ca thanh âm, bây giờ Trịnh Nhân nghe được bánh xe cùng sàn nhà va chạm. Va chạm phát ra thanh âm, đã không xuất hiện nữa huyết áp lên cao triệu chứng. Theo ngày ấy càng cách xa cấp cứu, hết thảy các thứ này đều biến thành nhớ lại. Mayo dụng cụ tốt vô cùng, xe băng ca phát ra thanh âm cũng không lớn. Thành phố Hải Thành nhất viện và nơi này so sánh. Thật lòng chính là hương thôn phòng khám bệnh. Ngô Huy bị đẩy đi vào. Trịnh Nhân trước nhìn một cái hệ thống mặt bản. Phía trên chẩn đoán vẫn là vậy mấy thứ. Cùng trước kia hoàn toàn giống nhau. Trịnh Nhân thở dài. Chuyện này gây. Bất quá trong lòng đối với cái này chữa bệnh hoàn cảnh có chút hâm mộ. Chẩn liệu sai lầm. Lại không có chuyện gì. Đây nếu là đổi thành phố Hải Thành nhất viện. Khai đao bác sĩ phát hiện không có biện pháp làm giải phẫu. Khẳng định muốn gọi điện thoại tìm người tới cứu đài. Nếu là chủ nhiệm còn làm không xuống. Hoặc là khâu bụng, chuyển lên cấp bệnh viện quen thuộc giáo sư tới đón. Hoặc là trực tiếp cầm tỉnh thành bệnh viện giáo sư. Chủ nhiệm cho mời đi theo. Dù sao chuyện này nếu là không giải quyết, sẽ chờ chết đi, coi như là sau đó giải quyết. Vậy được lo lắng đề phòng một đoạn thời gian. Ở thân nhân người bệnh trước mặt cười xòa mặt. Làm cháu trai, ai bảo giải phẫu không có làm gì xuống chứ. Làm thầy thuốc, giải phẫu không có làm xuống. Còn lý luận, nhưng mà cái này bệnh viện cộng đồng trực tiếp một câu muộn một ngày liền chết. Sau đó nói tẩy ruột, nửa năm sau lại chữa trị. Liền đặc biệt xong chuyện. Khó trách nhiều người như vậy cũng nghĩ ra được cái này bằng thầy thuốc. Không nên quá thoải mái à. Đây là chữa bệnh hoàn cảnh không cùng đưa đến không cùng kết quả. Trịnh Nhân lắc đầu một cái. Tình huống gì? Tô Vân, Trịnh Nhân sau lưng nhỏ giọng hỏi. Trịnh Nhân mới vừa muốn nói chuyện. Đột nhiên gian ý thức được bây giờ liền kiểm tra thân thể cũng không có. Tô Vân làm sao sẽ hỏi mình tình huống gì? Hàng này chẳng lẽ đã sinh ra hoài nghi sao? Không biết, ta hỏi một chút Ngô tỷ. Trịnh Nhân nói xong, ngay sau đó đi tới Ngô Huy bên cạnh tỷ tỷ. Biết một chút tình huống. Tô Vân trong ánh mắt có nghi ngờ. Cũng có một ít giải thoát thư thái. Đan vào một chỗ, rất phức tạp. Bệnh viện cộng đồng giải phẫu ký lục không có cho Ngô Huy lấy tới. Đây là chữa bệnh văn kiện. Thật nếu là điều lấy, cần rất nhiều, rất phiền toái thủ tục. Ngô Huy tỉ tỉ chỉ là nói vậy mặt bác sĩ nói. Đây là hắn 10 năm hết Tết đến cũng chưa từng gặp qua nghiêm trọng manh tràng viêm. Giải phẫu không có cách nào làm. Cho tẩy ruột, ruột thừa muốn chờ nửa năm sau nói sau. Những chuyện này Ngô Huy mình trần thuật qua. Không thể cho Trịnh Nhân mang đến càng nhiều tin tức hơn. Trịnh Nhân tương đương không biết làm sao, nhìn dáng dấp chỉ có thể làm mổ bụng dò xét. Bất quá Ngô Huy sau khi giải phẫu khôi phục là được tương đối lớn vấn đề. So sánh cấp tính đơn thuần tính viêm ruột thừa mà nói. Sau khi giải phẫu ruột tắc nghẽn phát sinh tỷ lệ lớn hơn vô số lần. Dù sao cho dù là bây giờ nhìn tựa hồ không vấn đề lớn lao gì. Nhưng là lưu lại một cái sấm. Không nhất định lúc nào thì sẽ nổ. Trịnh Nhân cho Ngô Huy tỉ tỉ kể một lần bệnh tình. Hơn nữa nói rõ mình suy đoán. Tới Mayo Clinic, phải nghe theo cái này bác sĩ ý kiến. Trịnh Nhân chỉ có thể cho đề nghị. Ngô Huy trước làm thủ tục nằm viện, còn dư lại vẫn là mặc cho số phận. Hy vọng nơi này có thể tích cực điểm đi. Tô Vân tiến tới Trịnh Nhân bên người, nhỏ giọng nói đến, lão bản, người cái này thuộc về mặt nóng dán mông lạnh. Không ý gì, chúng ta đi nước Đức đi. Bắt chặt thời gian làm giải phẫu, bắt chặt thời gian về nhà. Trịnh Nhân biết Tô Vân đối với Ngô Huy là có ý kiến. Liền bởi vì thường duyệt hồng người ta sao? Hắn chẳng qua là cười một tiếng, tùy tìm một chỗ ngồi, yên lặng ngồi xuống, tiến vào hệ thống phòng giải phẫu, thử nghiệm trước làm giải phẫu huấn luyện, ruột thừa phẫu thuật cắt bỏ, là Trịnh Nhân sớm nhất ở hệ thống trong phòng giải phẫu tiếp nhận huấn luyện một loại thuật thức. Khi đó toàn bộ hệ thống cũng không ổn định, tựa như tùy thời cũng biết tan vỡ như nhau. Trịnh Nhân cũng là bất chấp nguy hiểm tánh mạng, kiên trì bền bỉ làm đã lâu giải phẫu huấn luyện. Cái khác giải phẫu tạm lại không nói, chỉ là ruột thừa phẫu thuật cắt bỏ, Trịnh Nhân cảm giác được mình hẳn không sơ hở nào để tấn công. Nhưng hắn cũng không vì là ruột thừa phẫu thuật cắt bỏ làm thuần thục mà khinh thường. Vẫn là đàng hoàng tiến vào hệ thống không gian, mua giải phẫu thời gian huấn luyện, tiến hành giải phẫu huấn luyện. Lại còn một cái nguyên nhân là Trịnh Nhân muốn xem Rochester bệnh viện cộng đồng bác sĩ là xử trí như thế nào Ngô Huy ruột thừa, tẩy ruột, đây là rất cách nói thông tục. Đoán chừng là Ngô Huy tỉ tỉ nghe bệnh viện cộng đồng bác sĩ sau khi nói xong, dùng mình nói miêu tả quá trình. Trịnh Nhân suy đoán, hẳn là dùng nước muối cọ rửa, cộng thêm thuốc kháng sinh, mà Ngô Huy ruột thừa. Cụ thể bị làm cái gì? Trừ bệnh viện cộng đồng bác sĩ ra, ai cũng không biết, bởi vì trở lên nguyên nhân, Trịnh Nhân lựa chọn lãng phí một chút giải phẫu thời gian huấn luyện. Dù sao thì là giải phẫu viêm ruột thừa sao, lại phức tạp, có nửa giờ không dậy nổi. Bây giờ mình tiền muôn bạc biển, hoàn toàn không thành vấn đề. Tiến vào hệ thống phòng giải phẫu, vật thí nghiệm đã nằm xong. Trịnh Nhân đi tới bàn mổ trước, đầu tiên nhìn một cái lưỡi đao có 10 cm cỡ đó, thuộc về điển hình lớn vết cắt, tục tăng hào phóng cái loại đó, cái này cũng không có vấn đề, bất kể là tiểu vết cắt vẫn là lớn vết cắt, chỉ cần có thể giải quyết vấn đề, đều là tốt vết cắt, dùng độn kéo cầm tuyến kết cắt đứt, rút ra đi. Trịnh Nhân đuổi tầng mở bụng. Ngô Huy tương đối gầy, vóc người đẹp, dưới da mỡ rất ít, bất quá theo từng tầng một tiến vào, Trịnh Nhân sắc mặt càng ngày càng khó xem, giải phẫu làm, thật là thê thảm không nỡ nhìn, mỡ tầng phá hư rất bạo lực, lại có mạch máu ra máu sau dùng điện đốt chỉ vết máu. Mặc dù cái này cũng không có thể chết người. Nhưng từ một cái khác góc độ chứng minh người phẫu thuật trình độ thật sự là không thế nào cao. Tiếp tục hướng xuống, mở ra màng bụng, Trịnh Nhân thấy đã biến thành đen ruột thừa. Ruột thừa trên có một nơi buột miệng, dùng miếng nhỏ có thể hấp thu cầm máu vải xô bao trùm. Phía trên tùng tùng khoa khoa vá mấy kim, bởi vì ruột thừa ứ máu sưng nước tương đối nghiêm trọng. Cho nên tuyến kết không có đánh bền chắc. Khối kia cầm máu vải xô đã có rơi xuống dấu hiệu. Khối này Trịnh Nhân không nhúc nhích, bởi vì không cần thiết. Ruột thừa bị chung quanh viêm chứng tổ chức bọc, tổ chức có bị phân ly dấu vết, nhưng lại không có làm xong. Có thể là yêu cầu thủ pháp tương đối cao, bệnh viện cộng đồng bác sĩ không cách nào hoàn thành, rất sợ cầm phía dưới đường ruột cho xé rách, lúc này mới buông tha giải phẫu. Đối với bệnh viện cộng đồng bác sĩ mà nói, loại này mổ ruột thừa kỹ thuật thuộc về rãnh trời. Nhưng đối với Trịnh Nhân mà nói, cái này liền một đạo sông nhỏ mương cũng không thể nói. Hắn bắt đầu kéo cong cùn tách, tìm được ruột thừa dây chằng cùng động mạch, phân ly, kẹp chặt kẹp, cắt bỏ, khâu lại, làm liền một mạch, mặc dù không có trợ thủ. không có y tá dụng cụ. Giải phẫu vẫn là ở 23 phút đồng hồ sau kết thúc. Cọ rửa khoang bụng, không có hoạt động tính ra máu. Trịnh Nhân bắt đầu khâu bụng, cuối cùng một kim may hoàn. Hệ thống cho ra giải phẫu đánh giá độ hoàn thành 100. Không nên quá đơn giản. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta nữ phù thủy các muội muội này nhé. https://tayuincv.com/tay-nuyenu-pshu-nối-pac-nuoi-mui-gạch-nuoi-muốn-nhiệt-huyết-chiến-tranh. Ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kì hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kì hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.